Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 926, chương 926, ngu không ai bằng. Ngốc đến nhà, từ khi Lý Chiêu Lỗi theo Ôn Minh trở lại Tôn gia khu nhà cũ về sau. Ôn Minh đang cùng Diêu Vân ba ba sau khi dùng thủ pháp đặc biệt, ban cho Lý Chiêu Lỗi xuất quỷ nhập thần thân pháp. Làm cho Lý Chiêu Lỗi thoát thai hoán cốt, nghiêm chỉnh thành một cái thân hoài tuyệt kỹ võ học cao thủ. Kể từ đó, càng là làm cho Lý Chiêu Lỗi đối với hắn khăng khăng một mực. Trung thành tuyệt đối, muốn thành đại sự, dưới tay nhất định phải có một phiếu có thể dựa vì trợ thủ đắc lực tùy tùng. Diệp Thiên cũng là cái thực tế ví dụ, Ôn Minh tự nhiên cũng không để ý ở phương diện này. Bắt trước một chút Diệp Thiên, hắn thấy Diệp Thiên chính là bởi vì có Hải Cửu, Đường Hiểu đằng những người theo đuổi này mới dám phách lối bá đạo, không ai bì nổi, không động phái sư môn lệnh, một người chết lại có thể phát ra sư môn khiến, như thế có chút kỳ quái. Ôn Minh nhắm lại hai con ngươi, có nhiều thâm ý ngạch nói khẽ, nói chuyện. Phất tay ra hiệu Lý Chiêu Lỗi lui ra. Lý Chiêu Lỗi cáo lui về sau. Lúc này thời điểm Ôn Minh thần thức lại chú ý tại Diêu Thiên Hạ. Trên thân, bờ sông Tử Trúc Lâm bên ngoài, Diêu Thiên Hạ hóa thành móng vuốt hai tay, bảo, bắn ra cuồng mãnh lực lượng. Từng đảo có như thực chất giống như lệ mang, theo trên lợi chảo phát ra, làm cho người cảm thấy da đầu run lên. Phốp một tiếng, dễ như trở bàn tay đâm vào Thông Thiên Pháp Sư phía sau lưng, trong nháy mắt xuyên thủng Thông Thiên Pháp Sư thân thể. Sắc bén màu xám đậm quan xoắn sắc nhọn trên móng tay, thình lình có Thông Thiên Pháp Sư máu tươi một rơi trên mặt đất, trong chớp mắt thấm ẩm ướt Thông Thiên Pháp Sư dày vải. Thông Thiên Pháp Sư còn không có kịp phản ứng, hắn vị trí hiểm yếu đã bị Diêu Thiên Hạ cắn một cái đoạn. Ngao, kinh khủng muôn dạng, hàm xúc lấy vô hạn khủng bố tiếng kêu thảm thiết, theo Thông Thiên Pháp Sư cổ họng chỗ sâu truyền ra. Lúc này Thông Thiên Pháp Sư, nguyên bản mạnh, đựng khỏe mạnh sinh mệnh lực, chính đang nhanh chóng trôi qua, mặt mũi tràn đầy tràn ngập, thật không thể tin biểu lộ. Đến chết hắn cũng không tin, chính mình vậy mà rơi vào Diêu Thiên Hạ thiết trí trong cạm bẫy. Diêu Thiên Hạ biến mất tại hắn trong thân thể cánh tay. Lúc này ngay tại cấp tốc tăng vọt, thiên ti vạn lũ giống như hấp lực, hướng lên nhảy lên nhập hắn thức hải, thu lấy hắn cuộc đời lịch duyệt, hướng phía dưới thì chui vào hắn đan điền khí hải, hấp thu công lực của hắn. Thông Thiên Pháp Sư càng không có nghĩ tới là Diêu Thiên Hạ đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn, nhẹ giọng mở miệng nói, đại sư, ngài nghỉ đi, sống hơn 200 tuổi người thì không cần thiết lại lưu ở trong nhân thế lãng phí dưỡng khí. Người nên đi Tây Thiên Cực Nhạc thế giới gặp Phật Tổ á. Ngạch, ta còn muốn nói cho đại sư, thực, hấp thu người công lực. Đây không phải ta chủ ý, là gia gia của ta an bài ta làm như vậy. Ngươi làm Diêu gia có công chi thần, Diêu gia qua nhiều năm như vậy cung cấp nuôi dưỡng lấy ngươi, ban cho ngươi vinh hoa phú quý, để ngươi áo cơm không lo, cũng coi là báo đáp ngươi năm đó nỗ lực, mà ngươi những năm gần đây lại ngang ngược, liền Diêu gia đích hệ tử tôn đều không để trong mắt. Ngươi còn thật muốn nghịch thiên a, lại tiếp tục như thế, Diêu gia uy vọng còn đâu? Cho nên, Diêu gia chỉ có thể chảy nước mắt chảm mã tắc, tứ đại kim cương cũng tốt, bát đại chiến thần cũng được, đều phải chảm thảo trừ can, một cái cũng không thể lưu. Tiếng nói đón đến, Diêu Thiên Hạ lại lộ ra có chút đắc ý nói bổ sung. Nhưng Diêu gia sao có thể làm ra chim bay cố lương cung tàng, thỏ khôn chết chó săn nấu sự tình đâu. Này lại để người mượn cớ cho rằng Diêu gia qua sông đoạn cầu, chỉ có thể cùng khổ không thể chung cam. Cho nên, ta thì bố trí cục này, đem các ngươi những thứ này cuồng đồ dẫn tới Giang Thành. Tất cả đều hao tổn tại Diệp Thiên trên tay, xa tại kinh thành các đại gia tộc. Người nào sẽ biết thật, tướng đâu, ngày mai sáng sớm, bất luận Giang Thành, vẫn là kinh thành, đều sẽ lưu truyền một loại thuyết pháp. Diêu gia cao thủ, Cúc Cung Tấn Tụy chết thì mới dừng. Tất cả đều bị Diệp Thiên giết chết. Các ngươi những cao thủ này, đều là có đồ tử đồ tôn người. Kể từ đó, cũng có thể cho Diệp Thiên dựng đứng lên càng nhiều địch nhân. Thông Thiên Pháp Sư ý thức ngay tại, mơ hồ, ánh mắt tan rã, đồng tử phóng đại, cho đến giờ phút này, hắn mới phát hiện mình thật sự là ngu không ai bằng. Ngốc đến nhà, ha ha, cái này mưu kế, vẫn là ta bố trí. Diêu Thiên Hạ cười hi hi lại giải thích một câu, cỡ nào hoàn mỹ kế hoạch nha, đã có thể giết chết các ngươi, lại có thể vì Diệp Thiên gây thù hằn, các ngươi lưỡng bại câu thương. Diêu gia ngồi thu ngư ông đắc lợi, có thể nói là thiên tài cấp bậc sách lược a. Phốc phốc phốc, không có cam lòng Thông Thiên Pháp Sư, trong lồng ngực khí huyết sôi trào, trong miệng máu tươi cuồng phún. Hắn suốt đời công lực ngay tại chảy vào Diêu Thiên Hạ cánh tay. Lúc này thời điểm, một tiếng giống như chuông bạc tiếng cười duyên lần nữa truyền vào hắn trong tai. Đại sư nha, người thế nào còn chưa có chết đâu? Người ta tiểu ở ngực lại tố, muốn không ngài giúp người ta xoa xoa ở ngực. Lúc trước cái kia giúp vào Thông Thiên Pháp Sư trong ngực, phong vận vẫn còn, gợi cảm vũ mị mỹ mềm mại. Nương, lúc này thời điểm đột nhiên hiện thân, thành thục xinh đẹp trên mặt, treo yên thị mị hành nụ cười, trong miệng òn èn nói chuyện, hai đầu gối mềm nhũn, yêu kiều quỳ dạp xuống Diêu Thiên Hạ trước mặt. Diêu công tử, tiểu nữ tử lần này lấy thân thể tứ sói, hầu ở đại hòa thượng bên người, kém chút liền bị hắn đem thân thể đâm xuyên. Ngài có phải hay không cần phải nhiều nỗ lực một chút thù lao đây? Thông Thiên Pháp Sư trong nháy mắt sụp đổ. Nguyên lai những ngày này hầu ở bên cạnh mình mỹ mềm mại nương, lại là Diêu Thiên Hạ xếp vào gian tế. Dễ nói, dễ nói. Diêu Thiên Hạ mặt mũi tràn đầy hồn nhiên nụ cười, hướng về phía quỳ trên mặt đất mỹ mềm mại nương vẫy tay, ngươi qua đây, bổn công tử thật tốt báo đáp ngươi. Mỹ mềm mại nương khanh khách một tiếng, vươn người đứng dậy, ra vẻ rụt rè cắn Sakura môi, ngượng ngập nói, tiểu nữ tử tự biết thân phận thấp, liễu yếu đào tơ, không dám tới gần công tử vạn kim chi thể, còn mời công tử làm tròn lời hứa, đem 500.000 đánh vào tiểu nữ tử trong chương mục, từ đó về sau không cần lại có bất kỳ gặp nhau. Chỉ là lần này, mỹ mềm mại nương lời còn chưa nói hết, Diêu Thiên Hạ một cánh tay khác thì đột nhiên tăng vọt 5 thước. Phốc phốc một tiếng, đâm vào mỹ mềm mại nương ở ngực, lại từ mỹ mềm mại nương phía sau lưng dò ra. A, mỹ mềm mại nương nghẹn họng nhìn chân chối chừng lấy Diêu Thiên Hạ. Trên mặt không có nửa điểm huyết sắc, thất hồn lạc phách tê thanh nói, ngươi, ngươi bị ổi, chúc mừng ngươi, ngươi nói đúng. Diêu Thiên Hạ yêu nhã bình tĩnh cười cười, cánh tay chấn động, phanh, một tiếng vang trầm, theo mỹ mềm mại, nương thể nội truyền ra. Một giây sau, mỹ mềm mại, nương uyển chuyển thân thể, theo tiếng vỡ nát, trong chớp mắt hóa thành đầy đất mảnh vỡ huyết nhục. Lúc này thời điểm Thông Thiên Pháp Sư đã kinh biến đến mức hình tiêu xương gầy, mặt mũi tràn đầy khô héo chi sắc, mày râu khô héo ào ào thoát rơi xuống đất, thân thể càng là giống nghiêm trọng rút lại, giống như đã biến thành thấp bé người lùn, thân thể cao không tới 1 mét. Xem xét lại Diêu Thiên Hạ khí thế thì càng hùng hồn cẩn trọng, có tựa như núi cao nguy nga cường tráng, toàn thân thương tổn đầu gối nhấp nhô từng đạo kinh khí. Giống như thiên thần, đại sư, ta đưa ngài lên Tây Thiên đi. Diêu Thiên Hạ vừa mới nói xong, biến mất tại thông thiên pháp sư thể nội cánh tay, chấn động mạnh một cái, bành, một tiếng bạo hưởng, thông thiên pháp sư thịt, thân thể, theo tiếng mà nát, cái này kêu là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau, mà ta thì là tay cầm cung tiễn thợ săn. Diêu Thiên Hạ đắc ý nhướng mày cười nói, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào 10 mét bên ngoài Diệp Thiên trên thân. Âm dương quái khí mở miệng nói, yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi, ta mới không nỡ giết chết ngươi đây, ta muốn để tứ đại kim cương, bát đại chiến thần môn đồ truyền nhân, hướng ngươi khởi xướng liên minh trả thù, thì như năm đó Hoa Hạ bốn đại chiến tướng hậu nhân tạo thành báo thù đồng minh một dạng, nhìn lấy ngươi bị người đuổi giết, trải qua ăn bữa nay lo bữa mai thời gian. Đây mới là ta lớn nhất vui thấy thành sự. Ta không ngại năm đó báo thù liên minh nhấc lên gió tanh mưa máu. Lần nữa tái diễn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.